Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347, bát. Giờ phút này, cửa phòng bị đẩy ra. Một người cao không tới 1m3. Bên mặt treo một bộ ác quỷ mặt nạ xấu xí nữ tử đi tới. Nàng nhìn một cái bên trong căn phòng cảnh tượng. Thấp giọng nói, Kozuki nhất tộc người thừa kế đã chết sao? Xem ra ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ. Zorogumo, vẫn là nhờ có Prina ngươi đem núp trong bóng tối lính gác ninja giải quyết. Ta mới có thể khinh địch như vậy thuận lợi. Zorogumo ôm Momonosuke đầu, đứng lên, hỏi nói, cô lấy được chim đây. Prina nói, nàng đã bị cứu ra. Chờ ở bên ngoài, chúng ta nên đi, chậm thì sinh biến. Nói đến đây, nàng không khỏi hồi tưởng mới vừa rồi tiềm hành đến hậu viện khi đó. Làm một tên đứng đầu ẩn nhẫn, nàng từ trước đến giờ hành động thật cẩn thận. Trinh thám hoặc là ám sát trước nhất định biết sử dụng nhẫn pháp trong dò xét tức thuật kiểm tra mục tiêu trong phạm vi vật còn sống, để bảo đảm không sơ hở tí nào. Nguyên tưởng rằng cái này lần tiềm hành cũng sẽ không có cái gì quá đại phiền toái. Kết quả sử dụng dò xét tức thuật lúc lại ngoài ý muốn phát hiện vài cổ vô cùng cường đại khí tức. Một người trong đó càng là sâu không thấy đáy. Nếu không phải nàng ẩn tức nhẫn pháp luyện đến thuần hỏa lò xanh cảnh giới, chỉ sợ sớm đã bị phát giác. Thẳng đến cách xa gian phòng kia, nàng mới phát hiện mình sau lưng đã phủ đầy mồ hôi lạnh. Theo lý thuyết Kozuki Oden dẫn quân xuất chinh, cao thủ dốc hết, trong phủ không nên còn lưu có cường đại như thế nhân vật. Có thể dò tức thuật tuyệt đối không sẽ gạt người. Vừa nghĩ tới đó, nàng không nhịn được kinh hồn bạt vía lên. Người cũng quá mức cẩn thận. Zorogumo lơ đễnh cười lên. Kozuki Oden không có ở đây. Nơi nào còn có ra dáng địch nhân. Liền coi như chúng ta đem nơi này huyên náo long trời lỡ đất, cũng căn bản không người có thể bắt chúng ta thế nào. Prina nhíu mày. Zorogumo ngạo mạn tự đại tính cách cùng nàng xinh đẹp dáng ngoài một dạng làm người ta không thích. Vừa nhìn thấy phía bên kia mỹ lệ dung mạo, Prina trong lòng ghen tị ý càng là tràn ra. Trong con mắt thoáng hiện lên một chút oán độc. Cho nên nói, ta chán ghét cùng cái này thiện lớn lên dùng độc ra hỏa hành động chung. Này tấm đáng chết túi ra thật là khiến người nôn mửa. Thật muốn một cái xé nát a. Nàng dung mạo xấu xí, thân hình thấp bé, trong ngày thường chỉ dám lấy ác quỷ mặt nạ kỳ nhân. Mặc dù đối với ninja mà nói, xấu xí có thể tránh khỏi nàng về mặt dung mạo phân tâm. Mà thân hình thấp bé cũng có lợi nhuận nàng tiềm hành. Nhưng làm một nữ nhân, nàng lại không cách nào khống chế nội tâm tự ti cùng ghen tị. Thường xuyên sẽ không khống chế được dùng mang theo người nhẫn đao đem bản thân nhìn thấy cô gái xinh đẹp hủy diệt dung mạo. Vì vậy tại gia nhập xuất vân liên hợp sau, lại được trao cho bách quỷ dạ đàm trong Prina ác quỷ danh xưng là xuất vân liên hợp cao cấp cán bộ chi nhất. Zorogumo, đang lúc nàng muốn mở miệng cảnh cáo, sắc mặt lại đột nhiên đại biến. Một cổ cường đại kình phong từ phía sau đánh tới. Nhẫn pháp, thế thân thuật, nàng liền vội vàng kết ấn. Trong nháy mắt đứng vị trí khói sương mù tràn ngập, biến hóa là một cái viên mộc. Trong nháy mắt kế tiếp, viên mộc bị đánh thành phấn vụn, biến thành vô số tung bay mạt gỗ. Prina thân hình xuất hiện ở trong sân một gốc cây hòe vai u thịt bắp trên cành cây. Nàng một cái tay để lấy thân cây, thân thể nửa nằm, xưa nay vững vàng hô hấp cũng rối loạn đến chưa bao giờ có trình độ. Dựa vào chút xuống ánh trăng hướng xuống dưới nhìn lại, chỉ thấy phòng đứng ở cửa mấy đạo nhân ảnh, một người tóc vàng, một người vóc người khôi ngô, mà đứng ở chính giữa cái kia đỏ mũi trên người nam nhân tản ra một cổ vô hình khí thế. Lại lấy dò xét tức thuật dò xét, phát hiện mấy người kia chính là trước kia cảm ứng đến kia mấy cường giả. Những người này dung mạo bộ dáng không phải nước Oano người, mà là ngoại lai xứ lạ người. Bọn họ rốt cuộc là lai lịch gì? Vì sao sẽ cùng Kozuki cấu kết? Prina trong lòng thoáng hiện lên hết thảy nghi hoặc. Trong chớp nhoáng, một đạo các như lưỡi dao sắc bén bay bắn tới. Nàng vội vàng hướng xuống dưới nhảy. Từ cao 6 mét nơi rơi trên mặt đất. Ầm, năm người ôm hết cây hòe bị cắt cắt ra một đạo nửa nghiêng bóng loáng vết cắt. Nửa đoạn trên ứng tiếng ngã xuống đất. Không nên đem ta bài tarot trở thành ám khí. Hawkins sắc mặt bình tĩnh nhìn Buggy. Hiện tại cũng không phải là nói những khi này. Buggy buông cánh tay xuống. Cũng không để ý rơi trên mặt đất Brina. Ánh mắt ngưng trọng nhìn về ôm Momonosuke đầu người Zorogumo. Truy hỏi nói. Người giết hắn. Đúng vậy. Đáng yêu như thế hài tử. Chỉ có tự tay giết chết. Mới sẽ từ nội tâm cảm thấy tung tăng. Zorogumo nhìn trong ngực đầu người. Trong ánh mắt tràn đầy một đạo liên tục tiếc ý. Liếm miệng dính huyết thủ chỉ sau. Ngẩng đầu nhìn về phía Buggy. Ta cùng vị đại nhân này trước gặp qua chưa? Từng thấy à, Buggy con mắt hơi hơi nheo lại. Không nghĩ tới bị hai người các ngươi sâu dân mọt nước xông tới. Còn giết chết Kozuki Momonosuke. Suy nghĩ một chút thật là làm cho người không rét mà run à, không muốn dây dưa với bọn họ. Chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này. Zorogumo còn muốn trả lời. Lại bị Brina truyền âm cắt đứt. Buggy hướng Brina phương hướng liếc về liếc mắt. Hạ lệnh. Hawkins, bắt sống cái kia xấu xí người. Biết rõ. Hawkins né người hướng Brina đi tới. Mở ra chủy thủ vỏ đao. Sắc mặt tỉnh táo. Hôm nay hẳn không phải là ngươi chết kỳ. Nguy hiểm cường giả. Brina trong lòng nói một tiếng. Tay bên trong lập tức kết ấn. Nhẫn pháp, ảnh phân thân chi thuật. Trên người nàng nhất thời toát ra khói trắng. Mấy đạo bộ dáng giống nhau bóng người từ phía sau nàng thoát ra. Những bóng người này trong tay đồng thời nắm một thanh hàn mang. Đột nhiên hướng Hawkins bắn ra. Nhẫn thuật, đa trọng thủ lý kiếm. Dẫn hỏa, một số shuriken nhất thời ở trong không khí tự cháy lên. Hóa thành mang theo cao ôn hỏa diễm shuriken. Hawkins bản giống chính là người nộm. Không, nhất thiện lớn lên đối phó chính là hỏa diễm. Bất quá hắn trong lòng biết đứng sau lưng là Buggy. Mình nếu là lùi bước, hao tổn không phải mặt mũi, mà là tín nhiệm. Lại không nói Hawkins cùng Brina tỉ thí. Buggy không ngừng ép tới gần Zorogumo. Trên người một cổ tựa hồ có một cổ như có như không áp lực tản ra. Người sau chỉ cảm thấy vô cùng không thoải mái. Nàng rút ra giấu ở khoan ống tay áo một cái dưới tay phải. Chỉ thấy năm ngón tay gầy nhom mà chỉ còn lại ví da xương. Bàn khúc lấy các loại nếp nhăn cùng gân xanh. Màu da chính là một loại để cho người không rét mà run màu đen như mực. Zorogumo không lùi mà tiến tới. Ngược lại xông lên. Tay trái cong thành chảo hình. Thẳng tắp chụp vào Buggy nơi ngực. Nàng từ nhỏ đã đem cái bàn tay này ngâm tại các loại nọc độc bên trong. Tại vô số lần tử vong biên cảnh quanh quẩn sau. Rốt cuộc sống sót. Sau đó nàng lại có được sâu tận xương tủy đáng sợ độc tính. Chỉ có tại lúc chiến đấu. Nàng mới sẽ sử dụng tay phải. Một khi bị nàng lấy ra vết thương. Độc tố sẽ nhanh chóng theo huyết dịch lưu động tiến vào trái tim. Chúng độc người càng kịch liệt dãy giụa. Lại sẽ chết càng nhanh. Bởi vì dung mạo mỹ lệ. Nhưng thân giấu kịch độc. Tại bách quỷ dạ đàm trong. Nàng bị trở thành Zorogumo. Là xuất vân liên hợp cao cấp cán bộ chi nhất. Buggy tại Zorogumo giơ tay lên đánh tới trong nháy mắt. Không để lại dấu vết mà hướng bên phải na di ba bước. Đưa ra tay trái ôm phía bên kia tay phải khớp khuỷu tay. Tựa như linh xà như vậy đem cánh tay mình trên khay đi. Lòng bàn tay cầm ở đối phương dưới nách vị trí. Thân thể nghiêng về trước. Cánh tay cong. Như cối xay như vậy đột nhiên xoắn một cái. Nhất thời liền có thể rõ ràng nghe được cổ tay đối phương cốt phấn bể thanh âm. Zorogumo kêu thảm một tiếng. Hai mắt trắng bệch mà ngất xỉu. Nàng tay phải giữ có đáng sợ độc tính. Nhưng xương tủy cũng giống vậy bị ăn mòn nghiêm trọng. Thậm chí không như người thường cứng cỏi. Căn bản không chịu nổi Buggy cái này xoắn một cái. Huống chi thích khách từ trước đến giờ sẽ không cùng chiến sĩ chính diện giao phong. Chớ nói chi là nàng vẫn không tính là một cái ưu tú thích khách. Brina nghe được Zorogumo kêu thảm thiết. Trong lòng không khỏi loạn lên. Chính là cái này thất thần trong chớp mắt. Hawkins trên tay chủy thủ đã để ở cổ nàng. Bình tĩnh mở miệng nói. Không nên động, cổ sẽ gãy mất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.